Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 193, Gen tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dồn biệt thự nên trong oanh, trong sân rộng, từng đạo tiếng nổ vang lên. Trong sân, Dồn cùng Mordred hai người đang đối luyện. Có lẽ vậy, không cần phải tức giận như vậy à, Mordred. Dồn tiện tay đem Mordred đánh tới đại kiếm cản lại, nhìn nàng cười nói. Mặc dù ngoài miệng đang cười, nhưng Yuto lúc này lòng muốn rỉ máu. Hắn suýt nữa thì cùng Atelier có thể xác định được quan hệ rồi à, kết quả lại bị Mordred nhảy vào ngăn cản. Master, không phải là ta đã từng nói, không nên đánh chủ ý vào phụ vương rồi sao, ngươi làm sao không chịu làm theo? Mordred một mặt tức giận nhìn Jon nói, ta cùng nàng sự tình giống như là không phiền ngươi quan tâm đi, hơn nữa Atelier cũng không hề nói gì. Jon nhún vai, ngươi đây là chen ngang vào giữa phụ vương cùng mẫu hậu. Mẫu hậu, ý ngươi nói là Morgan à, không sai. Vậy thì càng dễ nói, giữa hai người vốn căn bản là không có cái gì gọi là chân chính tình cảm, thù hận thì nói đúng hơn. Nhưng ta không chấp nhận. Nói xong, Mordred liền hướng về phía Jon xông đến, trong tay đại kiếm bạo phát ra màu đỏ hồng quang hung hăng hướng về phía Jon chém tới. Bàn tay Jon tỏa ra màu đỏ gợn sóng năng lượng, dễ dàng đem Mordred trong tay trường kiếm cản lại, mặc dù một màn này rất ghê gớm, nhưng đạt đến Jon cấp độ này, lại nắm giữ rune phù văn dạng này quỷ dị ma thuật, Jon rất dễ dàng làm được. Tên, Jon Wade, tuổi, 18, sức mạnh SS, thể chất SS, tốc độ SS. Ma lực, năng lực hỏa chi diệt long ma pháp, tam sắc haki, long huyệt bán long hóa, địa ngục chi hỏa. Eternal Flame, rune phù văn, Juggernaut Drive, sai toát chi lực. Vật phẩm, sinh mệnh chi thủy, X10, Demon King, Killing Sacred Sword, Boosted Gear, kim tệ, 1.800.000.000. Ngoại trừ ma lực ra thì toàn bộ thuộc tính của hắn thì đều đạt đến SS cấp bậc. Đạt đến cùng thời trẻ Odin cùng với Ancient One, Hera. Một cái cấp bậc, nếu là lúc trước ngươi có lẽ sẽ có cơ hội thắng, nhưng bây giờ ngươi không thể chiến thắng ta được a, Mordred. Nói xong Jon cánh tay dùng lực một cổ năng lượng cuồng bạo phát ra ngoài, đem Mordred cho đánh bay ra ngoài. Đáng giận, trường kiếm chống đỡ thân thể đứng dậy, Mordred trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Không lẽ Jon thật sự trở thành nàng? Mẹ kế, à chuyện này dừng lại ở đây, nếu như tiến xa thêm nữa Atelier sẽ tức giận. Nói xong, Jon liền đi vào bên trong biệt thự, đi vào trong nhà bếp chỉ thấy Atelier cùng chúng nữ đại bộ phận đều tập trung ở chỗ này. Irina, cho ta tới một phần cà ri. Jon nhìn xem trong bếp bận bĩu Irina lên tiếng. Ta còn tưởng rằng đạt đến cấp độ của ngươi liền không cần ăn uống nữa à, Irina kinh ngạc nói. Đúng thật là không cần ăn uống cũng không có vấn đề. Nhưng thưởng thức mỹ thực cũng là một loại hưởng thụ. Jon cười nói, sau đó hắn hai mắt híp lại, từ trên xuống dưới đánh giá Irina một cái, cười nói. Ngươi nên cảm thấy ta như vậy là tốt hơn, công việc duy nhất của ngươi là đầu bếp, nếu như ta không cần phải ăn uống, như vậy ngươi sở trường liền không còn giá trị, đến lúc đó. Hiu, không đợi Jon nói xong, một đạo kình phong xuất hiện, gương mặt xấu hổ đỏ lên vì giận dữ, Irina hướng về phía Jon đánh ra một quyền. Jon dễ dàng liền đem Irina một quyền cho cản lại. Irina xấu hổ lên lúc dáng vẻ thật đáng yêu, ăn nói bậy bạ gì đó, nếu như ngươi còn như vậy nữa ta liền không làm thức ăn cho ngươi. Irina gương mặt đỏ bừng nói, vâng, cho ta xin lỗi a, Irina nữ vương điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Jon thần sắc không chút nào thành tâm đối với Irina xin lỗi. Những người xung quanh đối với Jon cùng Irina dạng này đã sớm thành thói quen, không thèm nhìn thẳng. Bất quá Irina ngươi tiến bộ cũng thật nhanh, mỹ thực tế bào cho ngươi đúng là thích hợp vô cùng. Jon cảm khái, mỹ thực tế bào quả thật là vô cùng phù hợp với Irina. Chỉ cần có đồ ăn ngon liền có thể tăng lên sức mạnh, bền bỉ cùng tốc độ, hơn nữa còn có nhất định khả năng sinh ra siêu năng lực. Sokugeki thế giới không thiếu nhất chính là mỹ thực, hơn nữa còn là chất lượng cao vô cùng loại kia. Mà lấy Irina trình độ, mỗi ngày đều làm ra một đống mỹ thực, quanh năm suốt tháng ăn uống mỹ thực, nàng các hạng chỉ số đã sắp đạt đến A cấp rồi. Tốc độ để cho mọi người trợn cả mắt, còn phải nói sao, không nhìn xem bổn tiểu thư là ai. Irina ưỡn ngực cười nói, trước ngực nổi sóng mãnh liệt. Đã biết, mau làm cho ta cơm cà ri a, cùng Mordred đánh nhau quá tốn sức. Ngươi ngày càng lười biếng, trắng Jon một cái, Irina hướng về phía nhà bếp bên kia tiếp tục làm việc. Khoảng một giờ sau đó, mọi người đã ăn uống no đủ. Valentina cũng từ bên ngoài trở về. Vương A, Jean Foster bên kia có tình huống, nàng vừa mới mất tích. Valentina nhìn Jon hồi báo. Mất tích, sẽ không phải là, Không sai, nàng nhận vào nghiên cứu một khu vực có không gian cùng trọng lực xuất hiện rối loạn, một phút trước nàng liền biến mất. Valentina gật đầu cười nhạt nói, hiện thực bảo thạch xem ra là muốn xuất hiện rồi, chúng ta cũng đi mau. Nói xong, John liền đứng dậy. Valentina mở ra một đạo vết nứt, hai người đi vào biến mất khỏi phòng khách. Jane Foster, một thiên thể nhà vật lý học, nàng thích quan sát thiên văn hiện tượng, hy vọng dùng cái này thăm dò vũ trụ huyền bí. Chính là bởi vì dạng này, nàng lúc trước mới gặp bị Odin khu trục tới địa cầu lôi thần, bọn hắn lâu ngày sinh tình, tại mỹ lệ dưới trời sao, Jane trở thành lôi thần ở địa cầu bạn gái. Nhưng là từ khi Thor đem cầu vồng cầu phá hủy về sau, rất khó lại cùng Jane gặp một lần, liền xem như New York đại chiến kết thúc về sau Thor mang Loki vội vàng trở lại thần vực mà sau đó, hắn một mực tại chinh chiến 9 đại vương quốc càng không có thời gian đi nhìn bạn gái của mình. Cách chương.